Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, Bùa Chú Thế Giới. Một màn trước mắt, đem Trần Anh sợ ngây người. Đây là, một cái tiểu thiên thế giới. Mẹ nó a, cơ duyên này thật lòng có đủ phần đích đo. Ai có thể biết được, mở ra thường thường không có gì lạ tĩnh thất trận. Pháp về sau. Trên vách đá bát quái đồ đột nhiên lộ ra một cái lối đi. Làm Trần Anh thử thăm dò tiến vào lối đi. Thấy hoa mắt trong nháy mắt. Tiến vào một cái thế giới thần kỳ. Hắn lúc này đứng sững ở vô biên trên hư không. Liếc nhìn một khối rộng. Lớn vô biên ngay ngắn đại địa. Cảm giác đầu tiên. Đây là một cái hoàn thiện thế giới. Sau một khắc. Thì có một tin tức không tên tràn vào trong đầu. Thế giới. Hoàn chỉnh trước mắt chính là một cái tiểu thiên thế giới. Cái này giật mình, thế nhưng là không phải chuyện đùa. Một cái tiểu thiên thế giới. Với hắn mà nói ý vị như thế nào không cần nói. Cũng biết, khả năng pháp tắc không đủ hoàn thiện. Khả năng có đủ loại thiếu hụt. Nhưng tiểu thiên thế giới chính là tiểu thiên thế giới. Không nói tiểu thiên thế giới nội bộ tự thành thể hệ. Các loại quy tắc và chủ thế giới khác biệt. Một cái tiểu thiên thế giới tài nguyên, đủ để chống, đỡ mấy trăm trung ương đế quốc tồn tại. Chớ nói chi là, chỉ cần có thể nắm giữ tiểu thiên thế giới quyền hành. Đối, với bản thân hắn trợ giúp khá kinh người. Trong nháy mắt khôi phục tu vi, Thái Ất Kim Tiên đều nói không chừng. Chờ hắn ở đây mới tiểu thiên thế giới cẩn thận du đãng một vòng. Rất, nhanh phát hiện chỗ này tiểu thiên thế giới chỗ khác biệt. Hắn kinh ngạc phát hiện, tiểu thiên thế giới này lại là có bùa chú hợp, thành, nói cách khác, sáng tạo ra tiểu thiên thế giới này đại lão, ít nhất đều là cấp, bậc Thái Ất Kim Tiên phù tu đại năng, khó trách, trong cõi U Minh sẽ sinh ra dự cảm, không chút nào khoa trương, phóng nhãn cả chủ thế giới, chỉ cần không, có cường giả cấp bậc đại la tồn tại, Trần Anh ở phương diện bùa chú tu vi, cao nhất. Không có cái thứ hai, mà trước mắt vị trí tiểu thiên thế giới, lại là thông qua bùa chú sáng lập, và, hắn tự nhiên có thể liên hệ được, cũng không trách, trong cõi U Minh vậy mà sinh ra cảm ứng. Sau một khắc, Trần Anh đột nhiên kịp phản ứng, chẳng lẽ chỗ này tiểu, thiên thế giới, sẽ phải xuất thế đi? Không phải vậy, một cái yên lặng tiểu thiên thế giới, cũng không thể nào. Thông qua trong cõi U Minh thiên đạo cảm ứng, hấp dẫn Trần Anh không xa, ức vạn vạn bên trong chạy tới trung ương đế quốc dò xét. Nghĩ tới chỗ này, hắn cũng không nhiều quan sát tiểu thiên thế giới cái kia. Mới ngay ngắn lục địa tình hình cụ thể, mà theo cảm ứng trong cõi U Minh, hướng thế giới hạch tâm tiến đến, thời gian tận mấy năm, mượn bản thân hắn cấp bậc Thái Ất Kim Tiên bùa, chú tu vi. Rốt cuộc kêu hắn tìm được tiểu thiên thế giới một chỗ không gian thần bí. Khi hắn thấy được không gian thần bí cảnh tượng, nhịn không được lấy, làm kinh hãi. Không nói Trần Anh đạt được thiên đại cơ duyên, ở một cái bùa chú là chủ. Tiểu thiên thế giới còn không xuất thế trước, liền tiến vào trong đó. Liền thành hắn tiến vào tiểu thiên thế giới trong nháy mắt. Cả chủ thế giới, phàm là bùa chú tu vi đạt đến cấp độ kim tiên tu sĩ. Gần như đồng thời, lòng có cảm giác, hình như mất đi cái gì lại hình như không còn có cái gì. Nữa mất đi, chỉ có thể nói, trước kia mọi người cơ duyên đều là tương đẳng. Chỉ có, điều Trần Anh bùa chú tu vi cao hơn. Hơn nữa còn bắt lấy cơ duyên thôi. Chuyện này, chẳng qua là ở một đám cấp bậc kim tiên bùa chú tu sĩ trong. Lòng nổi lên nhẹ nhẹ gợn sóng. Không có ở bên ngoài nhấc lên chút nào. Sóng gió, bởi vì chủ thế giới thiên địa linh khí vẫn như cũ còn ở kéo lên bên trong. Cũng không có sinh ra cái gì cái gọi là thiên đạo quy tắc. Đưa đến linh khí, khôi phục đối với tất cả tu sĩ đều là tươi mới xa lạ trạng thái. Cho nên, lúc này thiên cơ diễn toán phương pháp cũng không hưng thịnh. Hết cách, phàm là có chút truyền thừa nội tình thế lực, đều thừa dịp lúc. Này thiên địa đại biến cơ hội tăng cao tu vi sức chiến đấu. Về phần một, chút phụ tu thủ đoạn. Lúc này căn bản là không có tới kịp suy nghĩ. Đây cũng là Trần Anh may mắn. Không phải vậy lấy hắn lúc này thật. Cảnh giới tu vi, sợ là có khả năng sẽ bị một ít tồn tại thôi diễn ra tới. Trước mắt, tiện nghi toàn kêu Trần Anh được đi. Lúc này ở tiểu thiên thế giới không gian thần bí. Trần Anh nhìn trước mắt, pháp đàn một sững sờ. Nhìn chằm chằm chỗ này rõ ràng do vô số bùa chú hợp thành pháp đàn. Trong đầu một cách tự nhiên nổi lên một cái tên. Thiên đạo pháp đàn. Đây chính là tiểu thiên thế giới hạch tâm đầu mối then chốt. Chỉ cần hắn có thể luyện hóa chỗ thiên đạo pháp đàn này, liền có thể trở thành tiểu thiên thế giới chúa tể. Cũng là tục xưng thiên đạo người phát. Ngôn. Hắn lúc này ánh mắt một nửa bị thiên đạo pháp đàn hấp dẫn, một nửa khác lại là bị trên thiên đạo pháp đàn trôi lơ lửng một viên ngọc phù kềm. Chế, đây là tiên thiên linh bảo A Hát song không phải là tiên thiên pháp bảo, tiên thiên âm dương thần phù, giống như thiên đạo pháp đàn. Thấy được viên kia ngọc phù trong nháy mắt, trong đầu liền hiện lên quả ngọc phù này đại khái tin tức. Làm tiên thiên pháp bảo, chính là chỉ có tiên thiên pháp cấm, không có tiên thiên thần cấm tiên thiên bảo vật, tương đương khó được. Cứ việc tiên thiên pháp cấm so với tiên thiên thần cấm ở đạo vận độ sâu, còn có đại biểu trên thiên địa quy tắc, kém một cấp bậc, nhưng cũng so với hậu thiên linh bảo bình thường mạnh hơn. Hậu thiên linh bảo chính là sử dụng hậu thiên pháp cấm luyện chế mà thành, và tiên thiên pháp cấm vẫn phải có khác biệt rất lớn. Thấy được thiên đạo pháp đàn và tiên thiên pháp bảo âm dương thần phù trong nháy mắt, hắn liền trong lòng hiểu rõ. Chỉ cần có thể khống chế hai thứ này sự vật, cơ bản liền khống chế cả tiểu thiên thế giới. Có thể nói, hai thứ này sự vật chính là tiểu thiên thế giới thiên đạo chí bảo và hồng hoang thế giới tạo hóa ngọc điệp. Không sai biệt lắm tính chất. Chỉ có điều, hắn không có lập tức mở ra đối với thiên đạo pháp đàn và tiên thiên âm dương thần phù luyện hóa. Không phải hắn không nghĩ, mà trong lòng dâng lên nhẹ nhẹ bất an. Đây là trước mắt hai món thế giới chi bảo, có gì đó quái lạ a? Trần Anh thật cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại còn rất bình thường. Mà nói, ngẫm lại cũng thế, nếu hắn là phương này người sáng tạo tiểu thiên thế giới, khẳng định cũng sẽ chỗ khống chế đầu mối then chốt lưu lại hậu thủ. Mặc dù không rõ, chỗ này người sáng tạo tiểu thiên thế giới rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì, Trần Anh có thể rất rõ ràng cảm ứng được. Chỗ này tiểu thiên thế giới xác thực chính là vô chủ thế giới. Người sáng tạo cũng không ở chỗ này. Có thể cái này không có nghĩa là Trần Anh người ngoài này có thể muốn làm gì thì làm. Ít nhất, không phá trừ tiểu thiên thế giới người sáng tạo lưu lại hậu thủ. Trước kia, tuyệt đối không nên nghĩ đến nắm giữ tiểu thiên thế giới khống chế hạch tâm, làm không tốt khả năng lật thuyền trong mương. Ở thế giới Tây Du hắn liền biết, muốn sáng tạo ra một cái tiểu thiên thế giới, ít nhất được có cấp bậc thái ất kim tiên thực lực. Mà chỗ này tiểu thiên thế giới pháp tắc dấu vết, còn có các loại bùa chú, thủ pháp, Trần Anh có thể thấy rất rõ ràng. Nói cách khác chỗ này, người sáng tạo tiểu thiên thế giới, ở trang tạo tiểu thiên thế giới thời điểm, chỉ có cảnh giới thái ất kim tiên. Nếu như đổi lại chủ thế giới cường giả kim tiên khác, coi như chủ tu bùa chú cường giả, đoán chừng cũng không phát hiện được thiên đạo pháp đàn và tiên thiên âm dương thần phù dị thường. Có thể Trần Anh khác biệt a, không chỉ có phát hiện trước tiên không ổn, thật ra thì hắn coi như không nhanh chóng luyện hóa thiên đạo pháp đàn và tiên thiên âm dương thần phù, cũng có biện pháp để mình thu được kinh người chỗ tốt. Không nên quên, bản thân hắn cảnh giới thật ra thì đã đạt đến thái ất kim tiên, mà chỗ này do bùa chú làm căn bản khung xương sáng lập tiểu thiên thế giới, đối với hắn xúc động cực lớn. Trong lòng các loại linh cảm chảy ra, đối với diễn hóa thế giới đồng thời sáng tạo ra thế giới có càng sâu hơn khác. Hòa thanh tích quen biết, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ.